Tôi gãi đầu, điều này tôi cũng biết, nhưng vẫn không hiểu được ý anh Tiêu. Anh Tiêu nói tiếp, tổn thương ở cổ, so với tổn thương ở đầu có điểm khác nhau. Chính là ở chỗ tập trung vết thương. Tổn thương ở đầu thường phân tán, khớp với tình hình tranh chấp giữa hai bên. Tổn thương ở cổ lại tập trung một chỗ, máu chảy từ trước ra sau, chứng tỏ vết thương ở cổ hình thành khi nạn nhân đã ngã xuống đất. Không còn khả năng chống cự, tôi lại gãi đầu, cái này tôi cũng biết rồi. Đột nhiên, tôi nhận ra dụng ý của anh ấy. Em hiểu rồi, anh Tiêu, anh muốn nói là người chết rõ ràng đã mất đi khả năng chống cự. Hơn nữa tổn thương đã đủ làm hắn chết. Vậy vì sao hung thủ còn muốn cắt cổ một người chẳng còn chống cự được nữa? Đúng không? Em cảm giác là do hung thủ sợ Lưu Cương chưa chết hẳn. Cho nên em nghĩ hung thủ là người quen. Anh Tiêu gật đầu khen ngợi. Đúng rồi, ý tôi là như vậy đấy. Nếu đã xác định là người quen gây án, vậy cậu xem người này đi vào hiện trường lúc nào và bằng cách nào? 1. 110 ở Trung Quốc tương đương với 113 ở Việt Nam. Cách chương.